Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thoát Ly Từ Đáy Vực Sâu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Diệp Tô bị Long Khánh thiêu sống, mà từ cảnh tượng này khiến tín đồ tôn giáo lại thêm sùng bái hơn nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên bầu trời xanh thẳm, mây trôi tụ lại ngày càng nhiều, phủ kín thành thị, che khuất vầng mặt trời rực rỡ phía sau, khiến cho thế giới chìm vào u tối như tiếng tụng niệm của vạn dân. Ngọn lửa trên cơ thể của Diệp Tô ngày càng rực cháy, giọng nói của gã đã hoàn toàn tắt liệm, trong ngọn lửa hừng hực không còn thấy rõ khuôn mặt gã nữa. Cả người gã bùng cháy như một ngọn đèn tỏa sáng. Hào quang dầu rắc nhân gian đột nhiên thu liễm, rồi từ trên đống củi vút thẳng lên thiên không. Đó là một cục sáng thánh khiết phát ra từ cơ thể của gã, chạm tới nơi sâu thẳm nhất của bầu trời xa xôi. Bầu trời tối tăm được chiếu sáng một vùng, không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại chân thực hơn, vì hàng vạn người đang quỳ lạy đều thấy rõ nơi đó có gì. Nơi đó có bầu trời xanh, có mây đen, có bóng tối tương đối và ánh sáng chân thực. Vùng sáng đó bỗng nhiên mờ đi, nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu. Ngọn lửa hừng hực trên đống củi bốc cao lên giữa không trung, dường như muốn thiêu thủng cả bầu trời. Thân ảnh Diệp Tô đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy đâu nữa. Rất kỳ lạ là không khí ở trên sân nhỏ không hề có mùi cháy khét đáng sợ, mà trái lại tỏa ra một cái làn hương thoang thoảng, khiến tâm thần người ta trở nên tĩnh lặng dị thường. Cột sáng đó, vùng trời rực rỡ đó, làn hương kỳ lạ đó, chính là thành thánh sao? Không ai biết rõ, Long Khánh không biết, hàng vạn bá tánh đang quỳ lạy cũng không biết, những kỵ binh thượng điện và các thượng quan cũng không hay. Những ghi chép về thành thánh trong giáo điển của Tây Lăng hoàn toàn không liên quan đến sự việc ngày hôm nay. Không ai có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, kể cả quan chủ. Nhưng điều đó không quan trọng, Diệp Tô đã thành thánh, không liên quan đến tôn giáo hay thần quốc trên trời. Gã thành thánh ngay tại nhân gian, trong lòng của các tín đồ, gã đã thực sự trở thành một vị thánh nhân, bất luận thư viện và đường quốc có thắng được trận chiến này hay không, tôn giáo chắc chắn sẽ lan rộng khắp nhân gian. Không ai có thể ngăn cản được con sóng lớn này, gã sẽ được vô số tín đồ tôn thờ như một thánh nhân. Vì vậy, gã chính là thánh nhân. Bầu trời bỗng nhiên đổ tuyết, những đám mây dày đặc tích tụ hơi lạnh bắt đầu kết tinh thành những bông tuyết rơi lả tả. Tuyết bay theo gió, rơi xuống đường phố, rơi trên người những bá tánh đang quỳ lạy tụng niệm và rơi vào trong tiểu viện trên đống củi vẫn đang cháy rực. Gặp ngọn lửa hung hãn, tuyết tan thành nước, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Nước tan ra càng nhiều, thấm ướt gỗ củi, khiến ngọn lửa dần bị dập tắt rồi hoàn toàn liệm hẳn đi. Tiếng tụng niệm của vạn dân cũng dần ngớt, mọi người nhìn về phía sân nhỏ với ánh mắt mong chờ cuối cùng, hy vọng một kỳ tích xảy ra, nhưng họ đau đớn nhận ra kỳ tích không hề tồn tại. Giá gỗ hình chữ thập đã bị thiêu rụi sụp đổ, đống củi lộn xộn sau khi lửa tắt không còn bóng dáng người đàn ông đó nữa, ngay cả những sợi dây thừng trói gã cũng đã hóa thành tro bụi. Tuyết rơi giữa đám đông đụng trên vai, trên mặt mọi người, tan ra thành nước thấm ướt bờ môi khô héo vì lo âu. Mọi người uống lặng nước tuyết thanh khiết như suối xuân đó, rồi bắt đầu nức nở, tiếng khóc nức mỗi lúc một lớn, nỗi bi thương dâng trào như muốn xé nát ruột gan. Tiếng khóc không dứt, tuyết rơi không ngừng, thời gian chậm chạp trôi qua, mây tuyết trên trời vẫn không tan đi, đám đông ở trên quảng trường dần tản ra, hàng ngàn tín đồ tôn giáo dìu dắt nhau rời đi. Toàn bộ quá trình không hề có xung đột hay giết chóc gì, cũng không ai bị bắt giữ, vì Long Khánh vẫn im lặng, gã đứng trước đống củi mà không biểu tình. Rất lâu sau tuyết vẫn rơi, những tia lửa cuối cùng trong đống củi đã bị dập tắt hẳn, làn hơi ấm biến mất, dần dần bị lớp tuyết dày bao phủ. Không còn thấy chút tàn tro nào bên dưới cả, khắp nơi trắng xóa một màu, thực sự rất sạch sẽ. Bỗng nhiên một tiếng sấm vang rền trên bầu trời, tiếp đó là tiếng sấm thứ hai. Hai tiếng sấm nối tiếp nhau không dứt, vang động khắp thiên địa. Kỵ binh thần điện, Tiểu Ngư và các cường giả đạo môn nhìn về hướng tiếng sấm phát ra với vẻ cảnh giác và lẫn sợ hãi và bất an, như thể đang đối diện với cơn thịnh nộ của trời. Tiếng sấm liên tục đổi hướng, vị trí của nó phạm nhân không tài nào nắm bắt được. Thiên uy khôn lường đó, phạm nhân lấy gì để đề phòng? Tiếng sấm đó rốt cuộc là gì? Long Khánh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những bông tuyết bị chấn động bởi hai luồng sức mạnh vô hình phát ra từ tiếng sấm đó. Gã đã đoán được người đến là ai, nhưng thần sắc vẫn bình thản. Ngoài khơi Tống Quốc bỗng nổi lên một trận phong ba, cơn bão nhanh chóng đổ bộ, nước biển đập tan tành vào đê chắn sóng nổi tiếng. Dư chấn của cơn bão tràn vào quảng trường, hóa thành một tiếng nổ lớn. Từng mây ở trên bầu trời thành thị rung động nhẹ. Một luồng kinh ý mãnh liệt từ tâm điểm vụ nổ lan tỏa ra xung quanh, hóa thành cuồng phong khủng bố. Vô số kỵ binh bị gió thổi ngã nghiêng, chiến mã hí vàng rên rỉ. Ngay cả các cường giả đạo môn cũng phải dốc toàn bộ tu vi mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Cuồng phong dần lặng, tan biến vào các ngõ ngách. Trên quảng trường xuất hiện một vòng tròn rộng hơn 10 trượng. Bên trong vòng tròn đó không có tuyết, cũng không có máu, sạch sẽ vô cùng, chỉ có hai người. Một người mặc chiếc áo bông cũ kỹ, tay cầm thanh đoản cung gỗ, chính là đại sư huynh của thư viện. Người kia mặc chiếc áo dài nồng nặc mùi rượu, bên hông đeo một bầu rượu, chính là vị trí cao vô thượng của giới tu hành, Tiểu Đồ. Áo bông của đại sư huynh đầy những vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó nhuộm đỏ cả cái lớp bông, trông vô cùng chật vật. Tiểu Đồ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, y phục vấy bẩn, vai trái hơi xệ xuống như vừa bị côn đánh trúng. Lão ta muốn đưa bầu rượu lên uống, nhưng phát hiện bàn tay mình đang run rẩy dữ dội. Những tiếng sấm lúc nãy, những luồng sức mạnh chạy dọc trời đất ấy, chính là do họ truy đuổi và chém giết lẫn nhau trong cảnh giới vô cự. Đó là cuộc chiến ở tầng thứ cao nhất giới tu hành, cũng là cuộc chiến gian khổ nhất. Nhưng thực tế, cuộc chiến này lẽ ra đã không xảy ra. Ngày hôm qua, Tiểu Đồ trở về thị trấn nhỏ, im lặng chờ đợi tương lai cùng Đồ Phu. Đại sư huynh thì ở trong căn lầu nhỏ ngoài thành Lâm Khang, chờ đợi kết quả đàm phán giữa thư viện và đạo môn. Cả hai đều mang nỗi bất an riêng. Khi đêm qua đạo sơn có dị biến và sáng nay dịp tu hiển thánh, nỗi bất an của Tiểu Đồ vẫn không biến mất. Ông ta cho rằng sự bất an này là đến từ thư viện, cho rằng thư viện sẽ bất chấp tất cả để cứu dịp tu. Vì vậy lão ta đã vội vã rời thị trấn, quay lại căn lầu nhỏ gặp Lý Mạn Mạn. Giống như những ngày tháng của vài năm qua, vô cự đối chọi với vô cự, đạo môn và thư viện đã triệt tiêu đi quân cờ quan trọng nhất của nhau. Tiểu Đồ không thể thoát khỏi đại sư huynh cũng không thể khóa chặt lão hoàn toàn. Gặp nhau là khó rồi, dù đi lên núi cao hay là xuống biển cả. Vì vậy họ bắt đầu chiến đấu từ núi cao đến biển rộng, cho đến cuối cùng đại sư huynh mới đặt chân được đến đây. Nhưng bản thân cũng đã bị trọng thương, bởi vì huynh ấy muốn đến nên huynh ấy bị thương. Thư viện các ngươi luôn nói thân thể và tinh thần của ta đã mục nát, vậy còn ngươi bây giờ thì sao hả? Tiểu Đồ giấu bàn tay run rẩy sau lưng, nhìn đại sư huynh. Ngươi đi theo ta bao nhiêu ngày rồi, còn trụ được bao lâu đây? Vết thương nặng như hôm nay, ngươi còn chịu được mấy lần nữa chứ? Sắc mặt của lão ta tái nhợt, vai trái bị thương nặng, nhưng so với đại sư huynh máu me đầy người, không biết gãy bao nhiêu cái xương, thì lão vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều, nên lão có tư cách nói như vậy. Đại sư huynh không nghe lời của lão. Huynh ấy nhìn đống tuyết trong tiểu viện, cảm nhận mùi tàn tro từ bên dưới truyền lên, im lặng hồi lâu, thân sắc lộ ra vẻ tiêu điều. Huynh ấy phải chịu vết thương nặng nề mới đến được đây, vậy mà vẫn muộn một bước. Tiếng khóc u uất từ xa truyền lại, không rõ là khóc cho những tín đồ vô tội hay khóc cho Diệp Tô vừa tan biến trong lửa. Huynh ấy im lặng lắng nghe. Một lúc sau, huynh ấy quay sang nhìn Tiểu Đồ. Người vốn ở thị trấn nhỏ, hà tất phải nhập thế chứ? Tiểu Đồ mới đáp. Người giống ở Trường An, hà tất phải đến nơi này? Người đang phạm tội. Tội với dân gian hay là thần quốc chứ? Thần giáo làm lung lay căn cơ của thần quốc, hắn nhất định phải chết. Nếu đạo môn không ra tay, ta cũng sẽ ra tay mà thôi. Từ lúc Tiểu Đồ và đại sư huynh xuất hiện, Long Khánh luôn giữ im lặng. Gã đứng ở trong viện nhìn hai vị đại tu hành giả mà trước đây gã chỉ có thể ngước nhìn. Ánh mắt bình tĩnh, không hề có vẻ sợ hãi gì. Mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của quan chủ. Dù Tiểu Đồ có bất an như thế nào, trước khi phát hiện chân tướng, ông ta chắc chắn sẽ đứng về phía Hạo Thiên để giúp đạo môn giết chết Diệp Tu. Bởi vì ông ta và Đồ Phu rất tham lam, sự tham lam như tụ hội từ vô số đời. Họ không chỉ muốn trường sinh mà còn muốn vĩnh hằng, mà vĩnh hằng chỉ có thể tìm thấy trong thần quốc của Hạo Thiên. Nếu thần quốc sụp đổ, họ biết làm sao? Thực tế nếu không phải quan chủ luôn ngăn cản, có lẽ tiểu đồ và đồ phu đã sớm ra tay với Diệp Tô rồi. Hai vị đại tu hành giả này vốn chẳng quan tâm đến cái gọi là thành thánh, họ sớm đã coi mình là thánh nhân từ lâu rồi. Nhưng thì sao chứ, chẳng phải họ vẫn phải trốn chui trốn nhủi như lũ chuột suốt mấy vạn năm, cuối cùng trở thành một con chó của Hạo Thiên đó sao? Hiểu rõ tâm ý của quan chủ, đặc biệt là sau cuộc đối thoại với Diệp Tô trước lúc gã chết, Long Khánh lúc này cơ bản đã thấu hiểu toàn bộ sự tình. Gã biết tiểu đồ và đồ phu sau này chắc chắn sẽ hối hận, nhưng đó là chuyện của tương lai, không ảnh hưởng đến việc hiện tại đạo môn mượn danh nghĩa Hạo Thiên để sai khiến họ như sai khiến lũ chó. Nghĩ đến đây, Long Khánh khẽ mỉm cười, một nụ cười không có vẻ trào phúng mà vô cùng chân thành. Gã đang chân thành trào phúng việc những nhân vật như tiểu đồ và đồ phu cũng bị lòng tham làm mờ mắt. Nhưng nụ cười trên mặt của Long Khánh vụt tắt vì có người đang nhìn lại. Đại sư huynh nhìn gã hồi lâu mới hỏi: Tại sao? Đây là điều mà huynh ấy và thư viện không tài nào hiểu nổi. Tại sao đạo môn lại làm vậy? Thiêu chết Diệp Tô để giúp gã thành thánh chẳng giúp ích cho việc tiêu diệt tân giáo, ngược lại còn làm đạo môn phân liệt. Ít nhất là tại quyết thần điện từ nay về sau khó có thể được đạo môn thực sự tin tưởng nữa. Quan chủ rốt cuộc đang nghĩ gì? Ngươi có thể coi như sự thử nghiệm thất bại của Ninh Khuyết là lý do cho tất cả mọi chuyện. Cái chết của sư huynh ta vốn không phải chuyện riêng một nhà. Nếu không có thư diễn các ngươi, huynh ấy có lẽ không cần phải chết rồi. Ít nhất là không chết nhanh như vậy. Vì vậy sự bi ai của ngươi là vô nghĩa thôi. Long Khánh nói. Nói xong gã cúi người hành lễ với đại sư huynh rồi bước ra khỏi tiểu viện, lên ngựa do thuộc hạ dẫn tới. Mãi cho đến khi được một quãng xa, gã mới cất ra tự quyển vào trong ngực. Đại sư huynh nhìn bóng dáng Long Khánh khuất dần trong gió tuyết, ngay từ lúc ở ngoài thành Lâm Khang, huynh ấy đã nhận thấy sự đặc biệt của người này. Hôm nay cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn, nhưng lúc này huynh ấy không còn tâm trí đâu để suy nghĩ những việc đó nữa. Huynh ấy nhìn lại đống củi trong tiểu viện đang phủ đầy tuyết, rồi ngước nhìn những bông tuyết đang rơi, nhớ lại những chuyện cũ năm nào. Năm đó ở thành Trường An cũng đổ tuyết, rất nhiều người đã kéo đến, thất niệm đến và bị sư muội vây khốn trong rừng tuyết. Quân Mạch ngồi suốt đêm ở trên cầu tuyết, tiểu sư đệ và Tang Tang giết chết Hạ Hộ bên hồ. Còn huynh ấy và Diệp Tô thì đứng ở trên tường thành nhìn tuyết rơi suốt đêm. Nói đủ thứ chuyện ở trên đời, sau đó họ còn vài lần gặp lại nhau, trước một đạo quán nhỏ hay nơi sâu thẳm của dãy núi Thiên Khí. Nhiều năm về trước khi Tang Tang giáng sinh, một đường hắc tuyến xuất hiện trên cánh đồng hoang. Huynh ấy đi bên hồ này uống nước đọc sách, Diệp Tô thì ở bên kia chặt gỗ. Nghe gã nói một đoạn đạo kệ thú vị, rồi bắt đầu chu du các nước để khám phá cửa ải sinh tử. Chắc hẳn vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Diệp Tô đã thực sự thấu hiểu, cho nên gã mới có thể thực sự rời đi. Đại sư huynh nhìn tuyết rơi im lặng hồi lâu. Việc Diệp Tô sáng lập tân giáo có liên quan mật thiết đến thư viện, vì Quân Mạch đã biến Diệp Tô thành phế nhân trước Thanh Hạp. Và vì những cuộc thảo luận giữa huynh ấy và Diệp Tô năm xưa, rồi huynh ấy nhớ lại từ rất nhiều năm trước, ngay cả trước khi bái vào môn hạ phu tử, điều huynh ấy muốn trở thành nhất chính là một thư sinh, một người thầy dạy dỗ thế hệ sau. Thư sinh ấy sống trong một con ngõ nhỏ, dạy dỗ những đứa trẻ nghèo khổ, cuộc sống tuy thanh bừng, ăn một bữa cơm đạm bạc, uống một bầu nước lã, nhưng lòng vẫn vui hân hoan, không bao giờ thay đổi chí hướng. Huynh ấy đã luôn muốn trở thành một người như vậy, không ngờ Diệp Tô đã làm được điều đó trước huynh ấy nữa. Trong những năm cuối đời, Diệp Tô thực sự là một người như vậy. Rất lâu sau, huynh ấy đưa tay hứng một bông tuyết, quay sang nói với tiểu đồ: Vì trường sinh mà không tiếc dứt bỏ cả nhân gian, dù có thành công, chẳng lẽ ngươi không thấy sống như vậy rất cô độc hay sao? Tiểu đồ mới đáp: Cái chết mới thật sự là cô độc, giống như Diệp Tô vậy. Giờ đây hắn đã thành thánh rồi, nhưng không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này nữa. Đó mới chính là sự cô độc chân chính chứ. Đại sư huynh lắc đầu khẳng định chắc nịch: Ngươi sai rồi, hắn chắc chắn không hề cô độc đâu. Diệp Tô đã từ bỏ tín ngưỡng suốt mấy mươi năm chỉ để con người không còn cần đến tín ngưỡng nữa. Gã tuy đã rời khỏi thế giới này nhưng để lại rất nhiều thứ, và những thứ đó chắc chắn sẽ thực sự thay đổi thế giới. Còn rất nhiều người đang hoặc sẽ làm những việc giống như gã. Quân Mạch đang thắp ngọn lửa rừng ở đáy hố sâu, còn bản thân gã sẽ dẫn dắt thư viện tiếp tục tiến về phía trước. Diệp Tô là một vị thánh nhân, nhưng gã có rất nhiều bạn đồng hành, làm sao có thể cô độc được chứ? Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền chưa bao giờ cô độc. Trong trận gió tuyết mùa đông năm ấy, đạo môn đã thiêu chết người sáng lập tương giáo là Diệp Tu. Sự kiện này gây chấn động toàn nhân gian. Và trong quá trình đó có rất nhiều điều khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu. Ngoài việc tại sao quan chủ lại đưa ra một quyết định lạnh lùng và kiên quyết đến vậy, còn có biểu hiện trì trệ đầy bất thường của thư viện. Tứ sư huynh mang theo Hạ Sơn Bạn vượt vạn dặm đến đô thành nước Tống, trải qua chiến đấu quyết liệt. Thực tế chính nhờ có huynh ấy mà Trần Bì Bì, Đường Tiểu Đường và vài đệ tử kiếm khác mới có cơ hội thoát chết. Nhưng huynh ấy không thể xoay chuyển đại cục, không cứu được Diệp Tu. Điều mấu chốt là huynh ấy tự mình đến đây, không đại diện cho ý chí tập thể của thư viện. Đại sư huynh cũng đã tới nước Tống, thậm chí bị tiểu đồ đánh trọng thương vì việc này. Nhưng mà huynh ấy đến quá muộn, lúc đó tuyết trắng bay đầy trời, đống củi đã bị tuyết bao phủ, ngay cả tàn tro cũng không thấy đâu, còn cứu Diệp Tu thế nào được nữa đây? Và điều mấu chốt tương tự là huynh ấy cũng tự mình hành động. Hai điểm mấu chốt nằm ở chỗ cả đại sư huynh và tứ sư huynh đều là tự ý hành sự. Họ có thể đại diện cho thư viện về danh nghĩa, nhưng không thể đại diện hoàn toàn về mặt chiến lược, vì người phụ trách mưu đồ của thư viện lúc này là Dư Liêm và Ninh Khuyết. Thư viện không hề có bất kỳ phương án dự phòng nào cho sự việc này. Dư Liêm và Ninh Khuyết rốt cuộc đang nghĩ gì? Phải chăng thực sự như lời của Long Khánh nói trước khi Diệp Tu chết, rằng họ đang lạnh lùng chờ đợi cái chết của Diệp Tu? Gió đông lạnh lẽo gào thét giữa những ngọn núi hiểm trở. Thành Hạ Lan vốn đã rút quân từ lâu, nay yên tĩnh lạ thường. Những doanh trại từng trú đóng hàng vạn kỵ binh, nay không một bóng người, chỉ có tiếng chim kêu nghe vô cùng đơn điệu. Thành Hạ Lan cứ điểm duy nhất trấn giữ con đường nối liền đông và tây cánh đồng hoang, hiện còn vài trăm quân đường. Họ đã kiên trì thủ vững ở đây suốt mấy năm qua rồi. Nếu không nhờ lượng quân nhu lương thảo tích trữ khổng lồ năm xưa, cộng thêm sự ủng hộ âm thầm của người Hoang vượt núi băng rừng mang tới, họ căn bản không thể trụ vững đến bây giờ. Trên vị trí cao nhất của cổng thành có một thân ảnh cao lớn đầy bá khí, nhưng mà khi đến gần hơn nhìn kỹ lại thì đó không phải một người mà là có hai người. Đường đứng ở trên cổng thành nhìn về hướng Kim Trướng Vương Đình ở phương tây, thân sắc hờ hững, y phục bằng da thú trên người của gã tung bay trong gió lạnh, trông giống như là một lá cờ huyết sắc không bao giờ ngã. Gã là thiên hạ hành tẩu của Ma Tông, là người đàn ông mạnh mẽ nhất của bộ lạc người Hoang. Nếu luận về sự bá đạo, sau khi Hạ Hậu chết, dân gian khó tìm được đối thủ xứng tầm với gã. Nhưng lúc này lại có một người đang ngồi trên đầu của gã. Chính xác hơn là trên vai gã có một chiếc gùi được chế tác đặc biệt. Bên trong có ghế ngồi, có một người đang ngồi trên đó. Vì đường rất cao nên người ngồi trong gùi trông có vẻ cao cao tại thượng. Người ngồi trên vai của gã là một thiếu nữ, dung nhan thanh tú như trẻ thơ, trong khoảng chừng 12-13 tuổi. Đôi bím tóc đuôi ngựa đen nhánh khẽ đung đưa ngoài chiếc gùi theo gió lạnh, trông vô cùng đáng yêu. Vài năm trước ở Trường An, thiếu nữ ấy đã nhảy lên không trung chém đứt một đạo cầu vồng, sau đó ôm Lý Mạn Mạn nhảy xuống bị gãy cả hai chân. Từ đó nàng sinh ra lưỡi biếng, ban đầu chỉ thích ngồi xe lăn, khi đến cánh đồng hoang thì bắt đầu ngồi trên vai của đường, dù hiện tại vết thương đã lành hẳn vẫn không chịu xuống. Nàng nói ngồi như vậy trông mình sẽ uy mãnh hơn. Từ cái ngày biến thành tiểu cô nương nhiều năm trước, nàng cảm thấy điều đáng tiếc nhất là không phải là chuyện phiền phức mỗi tháng, mà là không đủ uy mãnh. Đối với sở thích đặc biệt này của thiếu nữ, đường không hề có ý kiến gì, cũng chẳng dám có ý kiến, vì nàng chính là tông chủ đương đại của Ma Tông, cũng là tam sư tỷ Dư Liêm của thư viện, là thầy của gã nữa mà. Suốt mấy năm qua, đường đã cõng Dư Liêm đi khắp cánh đồng hoang, hôm nay đến thành Hạ Lan là vì nàng muốn nhìn về phía kia, xem Kim Trướng Vương Định đang làm gì. Những tế tự ở tả trướng Vương Đình tại Đông Hoang cùng những cường giả do thần điện phái tới trong vài năm qua cơ bản đã bị nàng và đường giết sạch. Những thuộc hạ trung thành của Long Khánh lại càng chết sớm hơn nữa. Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng ngẫm lại thật khủng khiếp mà. Nàng và đường chỉ có hai người, vậy mà sắp sửa hủy diệt hoàn toàn một bộ lạc lớn, một bộ lạc cai trị lãnh thổ và dân số tương đương với một quốc gia. Có vạn tinh kỵ, có đạo môn viện trợ liên tục và vô số cường giả động huyền hay tri mệnh, nhưng tất cả đều bị họ tiêu diệt như vậy. Vài ngày nữa, sau khi nàng giết sạch những cường giả cuối cùng ở Đông Hoang, các chiến sĩ bộ lạc người Hoang sẽ tập thể xuôi nam. Bất luận hơn 1.000 hộ giáo kỵ binh của thần điện đang đóng tại nước Yến có dám bắt thượng hay không, nàng tin rằng cái tên tả trướng Vương Định sẽ sớm biến mất khỏi thế gian, chỉ còn có thể tìm thấy trong những đống giấy cũ. Dư Liêm hoàn toàn tự tin vào điều đó, nàng coi đó là chuyện hiển nhiên, thậm chí không buồn thể hiện sự tự ti ấy ra ngoài. Nhưng nàng biết Kim Trướng Vương Định sẽ không đứng nhìn cảnh này xảy ra. Vậy Thiền Vu sẽ làm gì? Vị quốc sư và 13 tế tự kia đã chuẩn bị món quà gì cho nàng? Tuyết trên cánh đồng hoang đã ngừng từ đêm qua. Tuyết ở vị thành đã tắt. tuyết ở Hạ Lan cũng không còn rơi. Không khí sau nhiều ngày được tuyết gột rửa trở nên vô cùng trong lạnh. Nàng đứng dậy, nhìn về hướng tây xa xôi. Cổng thành Hạ Lan rất cao, nằm kẹp giữa hai vách đá dựng đứng. Thân hình Đường vốn cao lớn, nàng đứng dậy trong chiếc gùi lại càng cao hơn, nhưng nàng vẫn chưa hài lòng, còn nhón chân lên ghế trong bộ dạng rất thú vị. Ta không muốn chơi nữa, ta cảm giác bên kia có động tĩnh rồi, ta muốn qua xem thử. Kim trướng Dương Đình không qua được thành Hạ Lan, muốn giữ lại hỏa chủng cuối cùng của Tả trướng, họ chỉ có thể dùng cách khác thôi. Dư Liêm nghĩ đến một khả năng, sau đó biết đó không còn là khả năng mà là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nàng nói, họ muốn xuôi nam, thông báo cho bộ lạc chúng ta cũng xuôi nam. Khi nói những lời này, giọng nói của nàng không hề có chút cảm xúc nào. Lông mày của Đường giật nhẹ hỏi, Kim trướng Dương Định chắc chắn có chuẩn bị, hay là chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi? Ta đã nói là ta rất tò mò về món quà họ chuẩn bị cho ta. Tên nô lệ nhỏ kia nghe nói là món quà Tang Tang để lại cho nhân gian. Ta là sư tỷ của Ninh Khuyết, thầy hắn đi nhận xem, nếu không hài lòng thì trả hàng thôi. Chuyện ở Trung Nguyên thực sự không cần lo lắng sao? Đường nhớ đến vị thiên hạ hành tổ của đạo môn từng có danh tiếng ngang hàng với mình, có chút bất an. Quan chủ không phải hạng ngu ngốc như Hùng Sơ Mặt, giết chết Diệp Tô chẳng mang lại ý nghĩa gì cho đạo môn, tại sao ông ta lại làm như vậy? Cách ứng phó tốt nhất cũng là duy nhất của đạo môn lúc này là chờ đợi. Nếu trước khi Tân Giáo làm lung lay căn cơ tín ngưỡng Hạo Thiên mà cuộc chiến giữa Hạo Thiên và lão sư trên thần quốc phân định thắng bại, thì sự chờ đợi hay cuộc đặt cược của họ sẽ thắng. Tân Giáo là một loại tín ngưỡng, có thư viện và đường quốc che chở, loại tín ngưỡng này rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Đạo môn càng tạo áp lực thì Tân Giáo lại càng có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Ngược lại, để chiếm ưu thế trong cuộc chiến này, thư viện cần phải dốc toàn lực giúp Tân Giáo lớn mạnh trước khi cuộc chiến trên thượng quốc kết thúc, từ đó làm suy yếu sức mạnh của Hạo Thiên. Tương đối mà nói, cục diện của đạo môn nhìn thì có vẻ tốt, nhưng thực tế lại rất bị động, làm gì cũng sai. Như Dư Liêm đã nói, họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà chờ đợi. Quyền chủ động nằm trong tay thư viện, đây cũng là lý do Ninh Khuyết muốn đàm thoại với thế giới. Vì hắn có tư cách đó, hắn có thể khiến đạo môn và quan chủ tự thuyết phục chính mình. Dư Liêm cũng mang suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, quân Đường đóng ở thành Hạ Lan mang tới một tin tức. Đường quốc năm xưa đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để xây dựng một trận pháp truyền tin tại thành Hạ Lan. Nó chỉ có thể truyền những thông điệp cực kỳ đơn giản, và nếu không có chuyện đại sự thì tuyệt đối không khởi động. Suốt mấy chục năm qua, nó chỉ hoạt động vài lần. Lần gần đây nhất là tin Thiên Đế băng hà, và ngày hôm nay trận pháp ấy lại khởi động, mang theo một tin dữ: Diệp Tu đã chết. Nhận được tin này, Đường nghĩ đến những hình ảnh trong suốt 20 năm qua, nghĩ đến thiếu niên kiêu ngạo mang kiếm gỗ từng bị coi là tà ma ngoại đạo, gã im lặng hồi lâu. Dư Liêm cũng im lặng hồi lâu. Khoảng thời gian im lặng đó thực sự rất dài. Từ lúc nhận tin, nàng đứng lặng trong gió lạnh mãi cho đến khi trời ngã về chiều, hoàng hôn đỏ rực bao trùm phương Tây mới kết thúc. Nhìn thấy làn khói bếp trắng tỏa ra từ một góc thành Hạ Lan, nàng nói, tin xấu đôi khi cũng có thể là tin tốt. Suốt mấy canh giờ qua, nàng không hề cảm thán hay đau buồn, mà chỉ im lặng suy xét và tính toán xem cái chết của Diệp Tô sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến đại cục. Cuối cùng kết quả nàng tính ra là ảnh hưởng đó sẽ nghiêng về phía thư viện mong đợi. Vì vậy nàng mới nói tin Diệp Tô qua đời cũng có thể là tin tốt. Biểu hiện của Dư Liêm rất lạnh lùng. Đúng vậy, nàng vốn chỉ là một người lãnh khốc. Long Khánh đã đúng khi nói nàng và Ninh Khuyết đang chờ đợi cái chết của Diệp Tô. Đó không phải kế hoạch của nàng, nhưng một khi đã xảy ra, nàng có thể chấp nhận. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Nàng đã im lặng suốt buổi chiều để suy nghĩ thấu đáo chuyện thực sự hệ trọng. Trừng mẫu rốt cuộc đang nghĩ gì? Nàng đã khẳng định với Đường rằng quan chủ sẽ không ra tay với Diệp Tô, nhưng kết quả chứng minh nàng và Ninh Khuyết đã sai. Sự sai lầm này chắc chắn ẩn chứa một vấn đề vô cùng lớn. Không hiểu rõ ý đồ của ông ta, ta không yên lòng. Dư Liêm bước xuống thành, để lại Hoàng Hung và Kim Trướng Phương Đình sau lưng. So với điều nàng lo lắng, những chuyện kia căn bản là không đáng để tâm. Trong khi đó, tại Hoàng Cung Đại Đường, nơi nhận được tin sớm hơn cả Hạ Lan, bầu không khí vô cùng áp lực. Lý Ngư sắc mặt tái nhợt, thần sắc tuy có vẻ bình thản, nhưng đôi bàn tay siết chặt lấy ghế đã tố cáo sự bất an của nàng. Thực tế nàng lúc này vô cùng căng thẳng, thậm chí là sợ hãi. Nhưng với tư cách là giám quốc công chúa, nàng phải làm gương cho hoàng đế, không thể để lộ cảm xúc quá mức. Thiếu niên hoàng đế tuy đã trưởng thành và chuẩn bị đăng cơ chính thức, lại được đại sư huynh đích thân giáo dục nên tài đức vẹn toàn, nhưng vẫn còn là một người thiếu niên, Đối mặt với tình cảnh chưa từng có này và nghĩ đến cuộc đại chiến vài năm trước, thiếu niên này không khỏi run sợ. Đại học sĩ Tằng Tĩnh đứng trước điện nghiêm giọng nói: Bậc quân vương dù thiên địa biến sắc, núi lở sông ngăn cũng phải mặt không đổi sắc, đó mới là tấm gương cho thần dân. Thiếu niên hoàng đế lo lắng nhìn Lý Ngư đáp: Trẫm hiểu, chỉ là lo không biết thập tam sư thúc có ngăn được người đó hay không. Tằng Tĩnh mới quát lớn: Ngăn không được thì đã làm sao chứ, năm xưa người đó chẳng phải cũng đã vào thành Trường An đó thôi sao? Sở lão thái quân dẫn cả phụ nữ trẻ em cầm đao chặn đường chu tước, ông cụ hướng lão thái gia cùng bạn bè mắng chửi ông ta giữa đêm tuyết, dân chúng Trường An ném gạch dung đau, có ai từng sợ hãi gì chứ? Lý Ngư bước tới nắm chặt tay hoàng đế, nhẹ nhàng hỏi: Còn sợ không? Thiếu niên hoàng đế bị lời của Tằng Tĩnh làm cho đỏ mặt, dũng khí dâng trào, nắm chặt tay của nàng đáp: Không sợ, dù người đó có vào đến cung điện này, trẫm cũng không sợ. Cả triệu văn võ và bá tánh Trường An đều đang chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử như đối mặt với đại địch. Sự căng thẳng này tự nhiên không phải vì cái chết của Diệp Tô, mà là vì một sự kiện khác. Suốt từ đêm qua đến sáng nay, mũi tên sắt của Ninh Khuyết vẫn chưa xuất hiện tại đô thành nước Tống. Tại sao Ninh Khuyết lại không bắn? Những điều kiện cho Nguyên Thập Tam Tiễn thực ra đều đã hội tụ đủ mà. Lồng Khánh cầm thiên thư Sa Tự Quyển, Diệp Tô mượn lực lượng tín ngưỡng, hay Tứ Sư Huynh mang Hạ Sương Bạn tới, tất cả đều đã làm xáo động thiên địa nguyên khí, chỉ rõ phương hướng cho mũi tên sắt rồi. Hay khi Đường Tiểu Đường nhảy xuống từ không trung, Lông Khánh rực sáng như một đóa hoa vàng trong tâm trí Ninh Khuyết, giống hệt như năm nào ở Thiên Khí Sơn Mạch vậy. Tại sao lần này hắn lại im lặng? Phải chăng hắn thực sự đang chờ Diệp Tô chết như lời Lông Khánh đã nói sao? Trường An đổ tuyết liên miên, tuyết phủ dày trên tường thành, đọng trên áo quần và cả khuôn mặt của Ninh Khuyết. Lông mày hắn trắng xóa vì tuyết động, cơ thể hắn lạnh buốt nhưng trái tim còn lạnh hơn, vì toàn bộ tinh thần của hắn đang đặt ở một nơi khác. Tay trái nắm chặt cây cung sắt đen, kéo căng đến cực hạn như vầng trăng khuyết, dây cung thắt chặt vào ba ngón tay phải trông vô cùng đáng sợ. Hắn giữ tư thế ấy đã suốt từ đêm qua đến sáng nay rồi, bất động như một pho tượng. Hắn đã thấy những biến động ở Tây Lăng và ánh sáng ở phía đông hải ngạn, thấy cả hai luồng sáng của Đại Sư Huynh và Tiểu Đồ. Hắn ngồi ở Trường An mà biết hết chuyện thiên hạ, nhưng hắn không thể buông dây cung. Hắn không phát tiễn không phải là vì do dự cứu Diệp Tô. Hắn có thể lạnh lùng nhìn Diệp Tô chết, nhưng không bao giờ để mặc người khác giết chết Diệp Tô. Hắn không thể buông dây vì trước mũi tên của hắn đang có một người. Suốt một đêm qua, hắn chỉ nhắm vào người đó. Người đó đối với Ninh Khuyết là đối thủ đáng sợ nhất, cũng là con mồi hấp dẫn nhất. Vì sợ hãi nên khóa chặt, vì muốn bắn hạ nên không thể lơi lỏng. Trước thành Trường An là một vùng tuyết trắng xóa, giữa trời tuyết có một đạo nhân mặc thanh y. Mũi tên của Ninh Khuyết đã nhắm vào ông ta suốt một đêm dài. Thanh y đạo nhân chắp tay sau lưng, thân sắc tĩnh lặng, dường như không hề bận tâm đến mũi tên sắt kia. Nguyên Thập Tam Tiễn vốn là đại sát khí, khiến thiếu niên man tộc A Đã không dám cử động, khiến Tiểu Đồ phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng thanh y đạo nhân lại hoàn toàn phớt lờ. Trong gió tuyết và áo xanh của ông ta bay phất phới như một vị tiên, phong thái ấy vẫn y hệt năm nào, cái năm mà ông ta một mình chiến cả thành Trường An. Hôm nay ông ta lại bước xuống Đào Sơn, tìm đến Trường An một lần nữa. Ông ta đứng dưới thành suốt một đêm, Ninh Khuyết dương cung suốt một đêm. Sáng sớm đã đến, đuốc trên tường thành đã tắt, nhưng ông ta vẫn rực sáng. Ông ta như một ngọn đuốc, thu hút toàn bộ ánh nhìn và tinh thần của Ninh Khuyết, khiến Ninh Khuyết dù thấy cả thế giới cũng trở nên lực bất tòng tâm. Bởi vì ông ta chính là đệ nhất nhân của đạo môn suốt ngàn năm qua, Trừng Mỗ. Suốt một đêm đối đầu căng thẳng này, y phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Ninh Khuyết có đủ thời gian để suy nghĩ, hắn nghĩ rất nhiều nhưng không tìm ra đáp án. Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với quan chủ, đành phải dùng sức suy đoán những gì đang diễn ra ở Đào Sơn và nước Tống dựa trên sự xuất hiện của ông ta ở đây. Rõ ràng cuộc hòa đàm đã thất bại, lẽ nào quan chủ thực sự muốn giết Diệp Tu? Vậy còn Diệp Hồng Ngư thì sao? Ông ta không lo đạo môn phân liệt hay sao? Hay ông ta tự tin tuyệt đối sẽ chiến thắng thư viện? Ninh Khuyết rất muốn thấy đạo môn phân liệt. Đó là lý do hắn bảo chữ Do Hiền và Trần Thất mang những lời kia cho Diệp Hồng Ngư. Nhưng cục diện hiện tại lại nằm ngoài mọi dự tính của hắn rồi. Điều này khiến hắn vô cùng bất an. Cửa thành đóng chặt, quân Đường giữ thành đã sớm được lệnh lui đi. Bỗng nhiên quan chủ nhìn về hướng bờ biển phía đông, Ninh Khuyết cũng liếc mắt nhìn theo. Suốt một đêm qua quan chủ không nói gì, lúc này bỗng cất tiếng bình thản: Người nói muốn đàm thoại với thế giới này, ta cũng vừa dặn muốn nói chuyện với ngươi. Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới, thực chất là muốn nói chuyện với quan chủ. còn quan chủ muốn nói chuyện với hắn cũng đồng nghĩa với việc muốn nhắn gửi đến cả thế giới. Quan chủ đứng dậy khỏi xe lăn, bước xuống đào sơn, chứng tỏ tuyết sơn khí hải của ông ta đang phục hồi. Ông ta sắp trở về lại vị thế vô địch thiên hạ năm nào. Đây là một thời khắc vô cùng quan trọng, và câu nói đầu tiên ông ta dành cho thế giới này tuy đơn giản nhưng lại như sấm sét giữa trời quang. Ông ta thu hồi ánh mắt nhìn về phía đông, nhìn Ninh Khuyết trên tường thành và nói: Diệp Tu đã chết rồi. Nói cách khác, chính ông ta đã giết Diệp Tu. Ninh Khuyết im lặng, hắn không phẫn nộ, không bi thương, cũng không hỏi han chi tiết. Ngay khoảnh khắc trước đó hắn cũng đã cảm nhận được sự biến đổi khác thường của thiên địa ở bờ biển phía đông. Mơ hồ nghe thấy điều gì đó, hắn im lặng hồi lâu rồi bật cười chua chát. Tâm trí hắn lúc này mờ mịt, không biết nên đặt cảm xúc vào đâu cho đúng. Vậy Diệp Hồng Ngư cũng đã chết rồi sao? Hắn không hỏi quan chủ mà giống như là một tiếng lòng tự vấn đầy khổ sở. Hắn biết rõ trước khi giết Diệp Tu, đạo môn chắc chắn sẽ giải quyết Diệp Hồng Ngư trước. Một người là kẻ sáng lập Tân giáo, một người là tài quyết đại thượng quan của Tây Lăng. Huynh muội của họ là hai nhân vật đủ sức xoay chuyển lịch sử, cũng là niềm hy vọng của thư viện. Giờ đây hy vọng ấy đã tan thành bọt nước, làm sao mà hắn có thể không im lặng chứ? Giống như Dư Liêm đã tính toán, hắn cảm thấy việc Diệp Tu bị giết tuy mang lợi ích nhất định cho sự truyền bá Tân giáo và có lợi cho thư viện cùng Đường quốc, nhưng có những chuyện không thể chỉ dùng lý trí khách quan để tính toán. Thư viện hiểu rõ đạo lý này, và nếu Diệp Hồng Ngư thực sự đã chết thì... Quan chủ lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời. Một đêm trôi qua, dây cung đã cứa sâu vào da thịt, ba ngón tay của Ninh Khuyết bắt đầu rỉ máu, nhuộm đỏ cả dây cung. Từng giọt máu rơi xuống tường thành rồi thấm vào tuyết trắng. Hắn không bắn quan chủ vì nhiều lý do, mà lý do lớn nhất là hắn muốn giữ lại hy vọng cuối cùng. Hắn không tự tin mũi tên sắt có thể giết chết quan chủ, nên không dám bắn. Khi sự việc chưa xảy ra, người ta có thể giả định nhiều kết cục, nhưng một khi kết cục đã định rồi thì chỉ còn lại sự thực nghiêng ngả, giống như cái chết của Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư. Nhưng cuộc đối đầu này sẽ kéo dài đến bao giờ? Chẳng lẽ hắn cứ đứng đó dương cung cho đến khi sông cạn đá mòn sao? Tin tử từ phía đông truyền đến, thời khắc mấu chốt nhất đã qua. Ninh Khuyết làm một hành động mà chính hắn trước đó cũng không ngờ tới. Hắn rút tên thu cung. Theo động tác ấy, lớp băng mỏng trên vai hắn vỡ vụn, tuyết trên áo rơi lả tả. Quan chủ lộ ra vẻ tán thưởng trong mắt. Ninh Khuyết thì thần sắc hờ hững, lạnh lùng với chính mình. Diệp Tô đã chết, mục tiêu quan trọng nhất của quan chủ đã hoàn thành. Hắn đã thất bại thảm hại. Nếu cuộc chiến này còn tiếp tục, hắn chỉ có thể dùng cách này để đẩy bản thân và thành Trường An vào tuyệt lộ, từ đó cầu sinh trong cái chết. Cung sắt đeo lại trên vai, cửa thành Trường An không bị trấn giữ. Nếu quan chủ muốn đoạt thêm gì đó, Trường An sẵn sàng nghênh đón. Ninh Khuyết không tin sau cái chết của Diệp Tu, quan chủ lại dám mạo hiểm như vậy. Năm xưa hắn dùng vạn thanh đao chém quan chủ thành phế nhân, giờ đây hắn vẫn có thể chém thêm lần nữa. Hắn không hối hận vì đêm qua không bắn về phía đông. Vì quan chủ luôn ở đây, hắn không thể phân tâm được. Nhưng giờ thì không cần phân tâm nữa rồi. Quan chủ nhìn lên thành cười nhạt rồi quay người rời đi. Ninh Khuyết nhìn theo bóng lưng ông ta. Ta sẽ tìm ra điều ngươi thực sự muốn làm. Quan chủ không ngoảnh đầu mà trả lời. Đến ngày ngươi hiểu ra, ngươi sẽ tự tìm đến ta. Người đã khuất, gió tuyết vẫn không ngừng. Ninh Khuyết không ngồi bất động trên tường thành nữa, vì hắn cần phải suy nghĩ thấu đáo. Sự kiên quyết đến bất ngờ của đạo môn khiến hắn hoang mang. Nhưng hắn không thấy thất bại, vì lịch sử luôn tiến lên theo đường xoắn ốc và chiến tranh hiếm khi thắng lợi từ đầu đến cuối. Hắn xuống thành, lặng lẽ bước đi trên con phố của Trường An. Hắn đi đến khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành. Hắn đến bên hồ Nhạn Minh. Trước đây hắn ở đây đã ngộ ra rất nhiều đạo lý, trong đó có cả sự sống và những thứ vượt qua sinh tử nữa. Giờ đây vậy mà hắn lại không hiểu nổi quan chủ muốn gì. Quan chủ là cường giả mạnh nhất đạo môn, là kẻ thù lớn nhất của thư viện. Phu tử không thể khiến ông ta biến mất khỏi thế gian. Ông ta còn là cha của Trần Bì Bì, là lão sư của Diệp Tô. Lẽ ra thư viện phải hiểu ông ta nhất, nhưng lúc này Ninh Khuyết mới thấy người này thật xa lạ. Hắn thậm chí không thể miêu tả chính xác về ông ta. Hắn cứ như vậy mà đi, đi khắp Trường An mà không tìm được lấy một người có thể chỉ điểm cho mình. Cuối cùng hắn dừng chân trước một tòa thanh lâu, Hồng Tụ Chiêu. Nơi đây có một vị trưởng bối quan trọng, Giản Đại Gia. Lên đến tầng cao nhất, hắn hành lễ với bà. Có việc xin Giản Di chỉ điểm cho. Giản Đại Gia nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, chợt nói. Ta muốn đi thư viện thử xem. Ninh Khuyết từ sau trận Xuân Phong Hóa Vũ chỉ ngồi lì trong thành, chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Thư viện nằm ở phía nam thành, muốn đến đó phải ra khỏi thành. Hắn im lặng một lát rồi đáp. Được. Xe ngựa rời Hồng Tủ Chiêu đi qua đại lộ Chu Tước, ra khỏi thành hướng về phía nam. Chẳng mấy chốc đã đến thư viện. Đây là lần đầu tiên ta vào Hậu Sơn thư viện đó. Bà quay người ra bờ vực, chắp tay nhìn về phía thành Trường An dưới ánh hoàng hôn và những đám mây trắng. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bước chân vào đây rồi. Ninh Khuyết không tiện hỏi chuyện cũ của bậc trưởng bối nên chỉ im lặng. Giảng đại gia nói tiếp. Thực ra ta chưa bao giờ thích phu tử cả. Ninh Khuyết ngạc nhiên, hắn luôn nghĩ phu tử là người dễ dàng nhận được sự kính trọng của mọi người. Bà nhìn hắn. Bởi vì sư thúc của ngươi là do ông ta dạy bảo. Tuy phu tử và Kha Hậu Nhiên gọi nhau là sư huynh sư đệ, nhưng mà thực chất Kha Hậu Nhiên là do ông ta dạy dỗ, ít nhất là về cách nhìn thế giới này. Ninh Khuyết lờ mờ hiểu ra ý của bà. Nếu không phải vì phu tử, sao sư thúc ngươi lại hứng thú với trời như vậy chứ? Thư viện luôn nói quan sát nhân gian, nhưng thực tế thì sao? Các ngươi đã bao giờ thực sự nhìn xuống nhân gian chưa? Các ngươi lúc nào cũng nhìn lên trời, muốn nghĩ đến việc thắng trời, xé trời, nhưng ông trời đã đắc tội gì với các ngươi chứ? Đoạn nói này nghe thật phi lý, nhất là khi nói ra tại nơi này. Nơi Kha Hậu Nhiên từng mài dũa tâm trí và phu tử từng ngồi mắng trời. Cách nhìn của thư viện dù đúng hay sai cũng không thể đơn giản như vậy. Ninh Khuyết không ngờ sau những ngày lao tâm khổ tứ suy nghĩ, hôm nay gặp được cái vị tiền bối này, thì vị tiền bối này lại nói ra những cái lời vô lý và đầy oán hận. Mặc dù vô lý, nhưng Ninh Khuyết biết đó là sự thực. Hắn nhìn lên bầu trời cao rộng, im lặng không nói gì. Sau một hồi nói chuyện, mặc dù vẫn chưa nhận được đáp án cuối cùng, nhưng Ninh Khuyết đã bước gần hơn một bước tới chân thực. Khoảng cách với suy nghĩ của quan chủ lại gần hơn một chút, hoặc chỉ là một bước nhỏ lại là thu hoạch rất lớn. Bởi vì dựa theo mô thức tư duy thông thường, bất luận là hắn hay Dư Liêm hoặc Đại Sư Huynh, đều không ai dám rút ra kết luận này. Đạo môn muốn để Hạo Thiên yếu đi, thậm chí diệt vong, đây là chuyện vi phạm tín ngưỡng, vi phạm tư duy từ căn bản, không thể có người sẽ nghĩ như vậy. Giảng đại gia cũng không biết quan chủ đang nghĩ cái gì, nhưng mà bà ta có thể hiểu được sự khốn hoặc và thống khổ của Ninh Khuyết. Bà ta đã dùng chính kiếm của Kha Hậu Nhiên, phương thức trực tiếp nhất để chỉ rõ con đường cho hắn. Mọi người luôn nói đích đến không quan trọng, quan trọng là phong cảnh dọc đường. Rất nhiều lúc đó chỉ là sự tự an ủi của kẻ thất bại. Ở đích đến quay đầu nhìn lại, phong cảnh trên đường thực ra càng xinh đẹp và rõ ràng hơn. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng giảng đại gia, hiểu được người phụ nữ này nếu đi tu hành tất nhiên sẽ trở thành nhân vật đỉnh phong nhất. Bà ta chỉ là không hứng thú mà thôi. Hắn rất cảm tạ sự chỉ điểm cũng như sự chăm sóc của bà ta dành cho hắn từ Vị Thành đến Trường An. Nghĩ tới những ngày tháng hoang đường trong Hồng Tụ Chiêu năm đó, nghĩ tới sự oán thầm từng có và sự cảm kích lúc này, hắn không khỏi thổn thức, trên mặt tràn đầy nụ cười tự trào và cảm khái. Quan chủ muốn Hạo Thiên yếu đi, đây là chuyện Ninh Khuyết hiện tại xác định. Dù lý do thực sự hắn vẫn chưa dám tin, cho dù mặt trời tắt rồi, cuộc sống cũng phải tiếp tục. Chiến tranh giữa Đường quốc và nhân gian một lần nữa chính thức bắt đầu. Trường An ngập tràn không khí túc sát căng thẳng. Quân nhu liên tục được vận chuyển đến biên giới, quân bộ suốt đêm điều binh khiển tướng, thế giới bên ngoài Đường quốc cũng hỗn loạn. Tin Diệp Tô chết khiến cho thanh thế Tương Giáo sa sút, nhưng theo tin của ám thị vệ thì không có làn sóng thoái giáo lớn gì, Tương Giáo đang chờ đợi bộc phát lực lượng cường đại hơn. Vũ Lâm quân tinh nhuệ nhất bị điều đến Thanh Hạp, tùy thời chuẩn bị xuôi nam Thanh Hà quận. Việc này cho thấy Đường quốc hiện tại đang chịu áp lực lớn. Ninh Khuyết đứng ở trên tường thành nhìn Đường quân tiến lên trong gió tuyết, nhớ tới nguyên tắc chiến tranh đã bắt đầu thì phải thắng lợi. Mà Diệp Hồng Ngư thực sự đã chết rồi sao? Với phong cách của quan chủ, Diệp Tu đã phải chết, nàng tất nhiên không còn đường sống rồi. Đối mặt với ba cường giả trung niên đạo nhân ở Tri Thủ Quan, Trưởng Giáo Thần Điện Hùng Sơ Mặc và Triệu Nam Hải, Ninh Khuyết tin rằng nàng không thể chạy thoát được. Nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy Diệp Hồng Ngư không chết. Hắn đối với nàng có một loại lòng tin không có đạo lý. Người phụ nữ như nàng không nên cứ như vậy mà lặng lẽ chết đi. Tây Lăng Thần Điện chìm trong tĩnh mịch. Trước bậc đá quỳ vô số thần quan và chấp sự, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến cực điểm dưới âm thanh lôi đình. Thân ảnh cao lớn sau màn ánh sáng chấn động đang run rẩy vì phẫn nộ, hoặc cũng là vì sợ hãi. Diệp Hồng Ngư đã nhảy xuống tuyệt bích, Trưởng Giáo liền phái người xuống vực sâu tìm thi thể của nàng. một cường giả tri mệnh cảnh dẫn đầu đội ngũ xuống vực hiểm ác, hơn 10 ngày sau trở về chỉ còn chưa đến 1/5 quân số. Bọn họ không mang về cổ thi thể trưởng giáo muốn, mà mang về một tin tức cực kỳ không tốt. Âm thanh bạo nộ của trưởng giáo nổ tung trong đạo điện, không ai dám nói chuyện. Mãi lâu sau lão mới trầm tĩnh lại, cất giọng đầy bất an. Không tiếc mọi giá tìm được nàng ta, sau đó giết chết nàng. Tây Lăng Thần Điện phát hiện vết bánh xe và dấu vết người đi qua dưới đáy vực. Điều này chứng tỏ Diệp Hồng Ngư vẫn còn sống sau khi phá mây rơi xuống. Nàng đã làm được chuyện chỉ có Hạo Thiên mới có thể làm được. Nàng làm thế nào đây? Quay ngược thời gian trở về đêm đó, đêm mà trưởng giáo Hùng Sơ Mặt, Trung Niên Đạo Nhân và Triệu Nam Hải vây công Diệp Hồng Ngư. Vào ban ngày, chữ Do Hiền và Trần Thất đại diện thư viện và đường quốc phát lời mời Diệp Hồng Ngư. Nàng không chấp nhận, nhưng cũng không giết họ mà nhốt vào u cát, nơi giam giữ tội nhân xâm nghiêm nhất Tây Lăng Thần Điện, nơi từng giam giữ Vệ Quang Minh và Trần Bì Bì. Chữ Do Hiền và Trần Thất bị nhốt vào phòng giam chật hẹp, mất đi hy vọng, chờ đợi cái chết hoặc cuộc sống không ánh mặt trời. Bọn họ an ủi rằng mình chưa bị Tài Quyết Ti tra tấn tàn khốc, chắc chắn là nhờ Diệp Hồng Ngư khoan dung rồi. Nhưng bỗng phòng giam chấn động kịch liệt, nước ở trong thùng tràn cả ra ngoài. Chữ Do Hiền gian nan đứng dậy, choáng váng mà hỏi: Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Thất nhìn qua cửa sổ đá, nghiêm nghị lắc đầu: Không biết nữa. Họ không biết trên đỉnh Đầu Sơn đang diễn ra trận chiến chém giết sinh tử của cường giả đỉnh phong đạo môn. Lúc này tiếng bước chân vang lên, một gã hắc y chấp sự với khuôn mặt tái nhợt vô hồn đi tới, bình tĩnh mở khóa hàng rào và ra hiệu cho họ đi theo. Chữ Do Hiền và Trần Thất nhìn nhau, mang theo sự nghi hoặc và bất an tột độ. Rời khỏi phòng giam là một thông đạo đá hẹp, nghiêng đài xuống phía dưới Đào Sơn, ánh đèn u ám in 3-4 người. Tiếng bước chân dị thường rõ ràng, đi rã rời suốt 2 canh giờ, Trần Thất nhảy bén nhận ra lớp bụi trên vách và các dấu vết chứng tỏ mấy chục năm qua không ai đi qua lối thoát hiểm này. Hắn khiếp sợ hiểu ra Diệp Hồng Ngư đang âm thầm thả họ đi. Thông đạo kết thúc, hắc y chấp sự giải trừ cơ quan dẫn họ ra ngoài. Bọn họ đối diện với ánh sao rải rác xuyên qua mây mù và chứng khí dưới đáy vực, biến thành màu tím quái dị. Đang không biết cái gì thì hắc y chấp sự đột nhiên nhét thuốc vào miệng hai người. Chữ Do Hiền kinh nộ tưởng bị hạ độc, bi phẫn xen lẫn tuyệt vọng chờ chết. Đến khi tỉnh táo lại, gã mới ngượng ngùng nhận ra đó là thuốc giải chứng độc. Đáy vực u ám này phủ đầy xương chướng và bốn cây dây leo. Chữ Do Hiền run rẩy sợ hãi khi nghe tiếng kêu thảm của giả thú trong màn xương kịch độc, biết rằng không ra khỏi đây thì vẫn là đường chết mà thôi. Gió thổi tan bớt xương, gã chợt thấy bên kia đầm nước có một bóng chiếc xe ngựa. Tinh thần bị xung kích, gã hồ đồ mờ mịt tự hỏi ai đang trên xe đợi họ. Trần Thất thì bình tĩnh hơn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Gã khiếp sợ suy đoán liệu Diệp Hồng Ngư có phản xuất đạo môn, từ đỉnh Đào Sơn nhảy xuống thẳng xuống cái mảnh vực sâu đầy rẫy cấm chế viễn cổ này hay không. Ngày trước Ninh Khuyết không chết là nhờ Tang Tang, lần này Diệp Hồng Ngư nhảy xuống chắc chắn phải chết đó. Thế nhưng giữa tuyệt bích thực sự vang lên tiếng xé gió. Nàng nhảy xuống, bị ba đại nhân vật đánh cho trọng thương, nàng vẫn bình tĩnh đón ánh sao rơi thẳng vào vực sâu. Đúng lúc này một đạo trận ý từ xương chướng hội tụ cùng một đạo trận ý trên tuyệt bích. Trận Thức và Chữ Do Hiện khiếp sợ, hô hấp khó khăn. Trận ý đó mang một mùi vị kỳ lạ, mùi sắc sống rỉ sét, xen lẫn chút ngọt, đáng giác cùng cảm giác kích thích. Ngay sau đó lại biến thành mùi rêu xanh trên đá cứng rắn, mang theo ý ướt hát của nước và sự xanh chát của thực vật. Dưới áp lực tựa như vô số hòn đá đè nặng trong ngực, bọn họ chấn động quay đầu nhìn về chiếc xe ngựa bên đầm nước, hoảng sợ suy đoán kẻ ngồi trong thùng xe rốt cuộc là ai mà lại cường đại đến như vậy. Đạo trận ý cường đại đó men theo tuyệt bích và sương chướng lan tràn vào bóng đêm. Hai đạo trận ý không chém giết mà dung hợp cùng một chỗ, nhanh chóng trở nên vô cùng hùng hậu, hóa thành một tầng mây chân thực. Chịu sự chấn động này, sương chướng dưới đáy vực chậm rãi tản ra, ánh sao khôi phục lại màu trắng muốt ban đầu, rọi sáng mặt đất. Chữ Do Hiền và Trần Thức cảm thấy đạo trận ý đó giống như là hòn đá lăn, cho đến khi nhìn rõ mặt đất mới phát hiện hóa ra thực sự có vô số hòn đá đang lăn. Chuyện thần kỳ hơn xảy ra trên tuyệt bích. Những cây hoang quật cường một giữa vách đá nhẵn nhụi, dù chịu đựng gió mưa và uy nghiêm của trận pháp đạo môn vô số năm vẫn không điêu tàn. Lúc này chịu sự cảm triệu của trận ý, những cây hoang đó bắt đầu chuyển động rễ, vẫy gọi dưới ánh sao. Đây là một tòa đại trận chân chính, thực sự rất lớn. Mấy ngàn viên đá dưới đáy vực, những cái cây, sỏi đá và mây mù biến hóa đều chỉ là một phần của đại trận này. Nếu nói trận là đại phù thì thiên địa làm giấy, đá làm ứng, sương chướng làm mực, còn đầm nước nhỏ liền là nghiêng. Tòa đại trận này rất tài giỏi, người bố trí ra nó càng thêm tài giỏi. Thế gian này hiện nay rất khó tìm được người như vậy. Đại khái chỉ có Quang Minh Đại Thượng Quan sáng lập Ma Tông năm đó, khai phái tổ sư của Mạc Triều Yến, cùng tiền bối đại năng của Tây Lăng Thượng Điện, bố trí Đào Sơn đại trận mới có bản lĩnh này. Hơn nữa để bố trí ra tòa trận pháp này mà không kinh động đến những đại tu hành giả trên đỉnh Đào Sơn, tuyệt đối không phải là chuyện dễ gì. Cảm nhận được đạo ý trận cường đại này, tâm tình của Trận Thất cuối cùng không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Đối với việc Diệp Hồng Ngư sống sót có thêm chút lòng tin, gã tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên. Đại trận này trải rộng trận ý trong thời gian cực ngắn. Diệp Hồng Ngư từ tại quyết thần điện nhảy xuống vẫn là một điểm đen nhỏ xíu. Đạo thân ảnh đó rơi xuống với tốc độ cao, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Trận Thất cho dù đoán được sẽ có biến hóa, vẫn cảm thấy hình ảnh này quá mức nhìn mà giật mình. Quá thực nhìn mà giật mình, bởi vì giữa tuyệt bích vốn có hai tòa trận pháp, Xúc Mục và Kinh Tâm. Xúc Mục đại trận của Tây Lăng Thần Điện để dùng phòng ngừa dòm ngó có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến Diệp Hồng Ngư. Vậy Kinh Tâm thì sao? Đạo tâm của nàng có thể tiếp tục bình tĩnh được sao? Một đạo trận ý vô hình sinh ra, dung hợp ý niệm lạnh lùng tuyệt sắc của đạo môn và ý vị oán độc của vô số tụ nhân u cát. Sát cơ nồng đậm khiến không gian rung rẩy, chấn động do đạo trận ý đó mang lại, cách không rơi thẳng xuống người của Diệp Hồng Ngư không chút sai lệch. Thân ảnh của nàng trong bầu trời đêm hơi khựng lại. Tại quyết thần bào hư hỏng nghiêm trọng, bị Kinh Tâm trận ý chấn động ra vô số đạo tàn ảnh, chấn động rơi trên đạo tâm của nàng. Trái tim đập nhanh, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ vỡ nát. Năm đó Ninh Khuyết chậm rãi leo lên tuyệt bích, điều suýt nữa là bị chấn động đến chết rồi. Đêm nay nàng thì sao? May mắn là đêm đó Ninh Khuyết nhận được sự trợ giúp của ánh trăng. Diệp Hồng Ngư đêm nay cũng nhận được sự trợ giúp của đạo trận ý đến từ đáy vực. Những cây hoang giữa tuyệt bích không ngừng di chuyển, bộc phát sinh mệnh lực cường đại để gột rửa ý vị oán độc. Nhờ những điều này mà tốc độ của nàng rơi xuống có chút chậm lại, nhưng vẫn đang tiếp tục rơi. Tiếng xé gió gào thét đi tới đáy vực khiến thú vật trong rừng kinh động trốn tránh. Chữ Do Hiền và Trận Thất thống khổ bịt cái tai lại. Âm một tiếng, đạo thân ảnh nặng nề rơi xuống đáy vực, chấn động vô số cành lá mục bay lên, đồng thời mấy đạo máu tươi cũng nhuộm đỏ bầu trời đêm. Nhìn tình hình này, Chữ Do Hiền và Trận Thất sắc mặt tái nhợt, không biết nàng còn sống được hay không đây. Bỗng lúc này á, bốn phía chợt vang lên tiếng xé gió vù vù dày đặc, mấy chục hắc y chấp sự của Tài Quyết Thần Điện lướt tới. Chữ Do Hiền và Trận Thất hơi kinh hãi vì lúc trước không hề phát hiện ra họ. Một lát sau, mấy chục hắc y chấp sự này tiến tới hộ vệ Diệp Hồng Ngư. Nàng nhìn Chữ Do Hiền và Trận Thất không có bất kỳ biểu cảm gì, tiếp tục bước đi. Chữ Do Hiền và Trận Thất không đáp lại tầm mắt của nàng, dường như không dám nhìn nàng. Không phải vì kinh sợ mà là vì bộ dạng lúc này của nàng. Nàng cả người đầy máu, thần bào hư hỏng, tùy ý chất đống bên hông, nửa người thì trần trụi, máu loãng chảy dọc theo cơ thể, mang theo một loại mỹ cảm cực kỳ tàn khốc. Khác với hai người họ, những hắc y chấp sự bên cạnh Diệp Hồng Ngư lại tỏ ra rất bình thường, trên mặt không có thần tình đặc thù, cũng không kiêng kỵ điều gì. Chữ Do Hiền và Trận Thất đi theo đến bên kia đầm, đến gần mấy chiếc xe ngựa, bọn họ mới nhớ tới sự khốn hoặc lớn nhất trong lòng. Vị trận sư tài giỏi đó rốt cuộc là ai? Đáp án nhanh chóng được tiết lộ. Bên cạnh mấy chiếc xe ngựa đứng hơn 10 vị nữ tử. Những nữ tử đó che lụa mỏng, đeo tú kiếm bên hông. Cả mày mắt lẫn dáng vẻ của các nàng đều toát lên sự thanh tú, nhu thuận nhưng cũng đầy dũng khí không khuất phục. Các nàng là đệ tử Mạc Triều Uyển của Đại Hạ Quốc. Cửa xe mở ra vừa vặn lúc Diệp Hồng Ngư đi tới. Một nữ tử trong thùng xe bước ra. Hồng chỉ có dải lụa xanh biếc, tóc đen buông xõa dưới vương miện, mặc vương bào rộng rãi. Nàng thanh tú mỹ lệ, khí tức tĩnh lặng khiến cho người ta yêu thích. Cặp kính độc nhất vô nhị che đi ánh mắt không tiêu điểm, lộ ra nét đáng yêu vụng về như năm nào. Nàng tự nhiên chính là Mạc Sơn Sơn, thần phù sư từng trẻ tuổi nhất, nay là nữ vương Đại Hạ Quốc rồi. Diệp Hồng Ngư đi về phía nàng, máu loãng vẫn chảy. Những nữ đệ tử Mạc Triều Uyển có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng lại không hề để ý tới việc thân thể phơi bày. Thái độ này rất cường đại, nàng không để ý thân thể của mình bị người khác nhìn thấy, không phải vì muốn phô bày, mà vì nàng căn bản là không coi thân thể là chuyện đáng bận tâm gì. Cho nên nàng mới có thể bình tĩnh hờ hững như vậy. Chữ Do Hiền, Trần Thức và các nữ đệ tử Mạc Triều Uyển mặc dù cảm thấy rất không thích ứng, nhưng vì thân phận của nàng nên không dám ý kiến gì, chỉ có thể tránh ánh mắt. Mạc Sơn Sơn không giống vậy, nàng cởi vương bào trắng tinh trên người ra, tiến lên cuốn lấy thân thể của Diệp Hồng Ngư. Nhìn gò má trắng như tuyết của Diệp Hồng Ngư, nàng nhíu mày, lo lắng hỏi. Không sao chứ? Diệp Hồng Ngư mặt không biểu cảm trả lời. Không sao. Nỗi lo âu giữa lông mày của Mạc Sơn Sơn không hề giảm. Nàng biết rõ, muốn chạy trốn khỏi ba đại nhân vật đạo môn tất nhiên phải trả giá cực lớn. Nàng một lần nữa xác nhận. Thật sự không sao sao? Lông mày Diệp Hồng Ngư hơi nhướng lên, dường như có chút không vui. Ta có thể có chuyện gì chứ? Nói xong câu này, nàng đi về phía xe ngựa, cũng không ném vương bào Mạc Sơn Sơn khoác cho nàng. Vừa bước vào thùng xe, nàng nhắm mắt ngồi xuống, sau đó bắt đầu không ngừng chảy máu. Mạc Sơn Sơn đi tới, đưa tay nắm lấy tay nàng, rất là lo lắng. Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển, đáy vực một lần nữa bị sương chướng bao phủ che khuất ánh sao, rất khó phân biệt phương hướng. Chứ do Hiền và Trần Thức không biết phải đi đâu, được đệ tử Mạc Triều Yến đón vào xe ngựa, cuối cùng nhịn không được bắt đầu hỏi thăm. Tất cả chuyện đêm nay đều nằm trong sự chuẩn bị của Diệp Hồng Ngư. Bất luận Ninh Khuyết có nhờ mang lợi đến Đào Sơn hay không, nàng đã sớm chuẩn bị phản xuất đạo môn. Không phải vì quan hệ địch bạn với Ninh Khuyết hay vì nàng từng ở thành Trường An, mà bởi vì nàng là muội muội của Diệp Tô. Phán đoán của nàng về Ninh Khuyết rất giống nhau, đều cho rằng quan chủ sẽ không dùng phương pháp cực đoan nhất. Nhưng cả hai đều có thói quen không tin tưởng ai, kể cả phán đoán của chính mình, luôn phải chừa cho mình một đường sống. Nàng hiểu rõ bản thân sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn thế nào, nên đường lui này phải tuyệt đối bí mật, không thể bị quan chủ và trưởng giáo phát hiện. Vậy thì loại người như Ninh Khuyết càng không thể biết, nàng chỉ tin tưởng những người đáng tin. Giới tu hành hiện nay, đại khái chỉ còn đại sư huynh thư viện, Quân Mạch và một nữ tử rất khác nàng nhưng cũng cực kỳ giống nàng. Rất nhiều ngày trước, một bức thư rời tại Quyết Thần Điện băng qua con đường bí ẩn nhất tới Hoàng Cung Quốc Đô Đại Hà Quốc. Mạc Sơn Sơn nhậm chức quốc quân Đại Hà. Vì một bức thư này mà hao tâm tổn trí, nàng khiến cho quốc dân và Tây Lăng Thần Điện tưởng mình vẫn đang ở trong cung, nhưng thực tế đã lặng lẽ tới Tây Lăng Thần Điện, ẩn nấp trong u cát suốt nhiều ngày nay. Mặc dù bị đạo môn cảnh giác, nhưng mà Diệp Hồng Ngư suy cho cùng vẫn là tài quyết đại thần quan. Nàng giúp Mạc Sơn Sơn ẩn cư ở sâu trong Đào Sơn. Mạc Sơn Sơn thì dùng những ngày này để nghiên cứu làm thế nào để trừ trận pháp trong tuyệt bích này. Trong quá trình này, hai người đều có thu hoạch cực lớn. Sự nắm vững của Mạc Sơn Sơn đối với khối lũy đại trận càng thêm thuần thục đáng sợ. Diệp Hồng Ngư thì quan sát nàng bố trận, suy ra từ một việc, lại được đạo pháp mới. Đêm nay trong tại Quyết Thần Điện, đối mặt với thiên khải của trưởng giáo Hùng Sơ Mạc, nàng liễm tức thành đá, sống sờ sờ mượn thế thành tốc độ. Thực ra chính là sự hóa dụng cực kỳ cao minh đối với khối lũy trận ý này. Thời gian vẫn không đủ, Mạc Sơn Sơn không có cách nào phá giải thanh quan đại trận ở tiền bình Đào Sơn. Diệp Hồng Ngư chỉ có thể lựa chọn đường lui ở chân núi phía sau Đào Sơn, đó là tuyến đường chạy trốn cuối cùng. Ngoài ra vì đêm nay các nàng đã chuẩn bị rất nhiều phương án, chỉ là sự quyết đoán của quan chủ quá mức bình tĩnh đáng sợ, đến mức những phương án tốt hơn đó lại là hoàn toàn vô dụng. Hơn 10 ngày trước, Mạc Sơn Sơn đã đã thông con đường này. Đêm qua nhận được tin tức tại Quyết Thần Điện dị động, nàng và thuộc hạ của Diệp Hồng Ngư liền bắt đầu bố trí, bắt đầu chờ đợi, sau đó thành công. Giới tu hành của Tam Si, Đạo Si, Thư Si và Hoa Si, đó là những nữ tu hành giả có thiên phú cao nhất, cũng xinh đẹp nhất. Hiện Hoa Si lục thần già thanh tu ở Nguyệt Luân, Diệp Hồng Ngư là tài quyết đại thần quan, Mạc Sơn Sơn là nữ vương đại hà quốc, đều là những nhân vật tài giỏi nhất. Không ai ngờ tới trong kiếp sống tu hành, dường như không có quá nhiều tiếp xúc, càng không có tình cảm thân mật gì. Hai vị nữ tử này lại có thể giấu giếm toàn thế giới nắm tay nhau, hơn nữa ăn ý đến mức độ như vậy. Diệp Hồng Ngư gửi đi bức thư đó, tương đương với việc giao sinh mệnh của mình cho đối phương. Nàng là tài quyết lạnh lùng, ngay cả thư viện cũng không tin, lại nguyện ý tin tưởng Mạc Sơn Sơn. Mà Mạc Sơn Sơn thân là một thế hệ nữ vương, sau khi nhận được bức thư đó, càng là nghĩ cũng không nghĩ. Liền rời khỏi quốc gia của mình, mạo hiểm cực lớn xa xôi đi tới Tây Lăng Thần Điện. Sự tin tưởng giữa các nàng rốt cuộc là đến từ đâu? Ngày sau, khi câu chuyện truyền kỳ này bị tân giáo cố ý truyền khắp cả nhân gian, vấn đề này thường xuyên bị người ta suy nghĩ, sau đó không có lời giải. Đáp án của vấn đề này đại khái chỉ có Ninh Khuyết biết thôi, bởi vì ở nhiều năm trước, trong cái giỏ treo dưới sợi xích sắt đó có hắn. Trước núi xương trắng ở sân Môn Ma Tông cũng có hắn. Hắn từng thấy các nàng cùng đồng sinh cộng tử, từng thấy các nàng thanh xuân làm bạn, từng thấy các nàng giống như những thiếu nữ bình thường trò chuyện. Giữa lớp sương chướng thâm trầm dưới đáy vực, đoàn người dù có dùng thuốc giải độc của tài quyết ti vẫn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ngựa cũng mệt mỏi nên tốc độ của đội xe tiến lên rất chậm. Điều khiến cho mọi người an ủi là người thần điện phái tới đuổi theo cũng sẽ rất chậm. Đi rất lâu, cuối cùng cũng có ánh sáng xuyên qua sương mù chiếu xuống khu rừng u ám. Nhờ có thần phù sương mạc Sơn Sơn và các hắc y chấp sự của tài quyết thần điện, vực sâu vốn không có đường đã bị mở ra một con đường. Sau Tàn Tàn và Ninh Khuyết, mảnh vực sâu này cuối cùng đã đón chào nhóm người chinh phục thứ hai. Xe ngựa lăn bánh trên mặt đất một nát xốp mềm nhấp nhô, bồng bềnh như đi trên thuyền. Diệp Hồng Ngư tỉnh lại, Mạc Sơn Sơn thở phào nhẹ nhõm, đưa nước trong đến bên môi nàng, đút nàng hai ngụm, nhẹ giọng hỏi: "Cảm thấy như thế nào, có muốn ăn chút đồ gì không?" "Có chút choáng." Diệp Hồng Ngư nhíu mày nói: "Có thể là đói rồi, cũng có thể là mất máu quá nhiều, cũng có thể là say xe." Nhưng nàng lại cảm thấy không phải những nguyên nhân này, bởi vì ngoại trừ chóng mặt, nàng còn cảm thấy giữa ngực bụng có chút khó chịu. Loại khó chịu đó đến từ đạo tâm, cũng đến từ trái tim chân thực. Đạo tâm của nàng chợt trở nên có chút không ổn định, trái tim của nàng chợt đập nhanh hơn, máu trong mạch máu như thủy triều nhấp nhô bất định. Nhất thời tâm huyết dâng trào, tức có chuyện xảy ra rồi. Nàng vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn về phương xa. Ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua lớp sương chướng, rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng rất là xinh đẹp. Nhưng ánh sáng ấy cũng làm mờ đi cảnh vật phương xa, dẫu mở to mắt cũng không thể nhìn rõ được. Nàng vẫn lẳng lặng nhìn nơi đó. Nàng biết nơi đó là hướng đông bắc, nàng không biết tại sao lại là, nhưng nàng biết là bởi vì Tống Quốc liền ở hướng đông bắc mà. Diệp Tô đang ở hướng đông bắc. Ánh mặt trời càng thêm nhu hòa, bồng bềnh như nước khiến hình ảnh dập dần. Diệp Hồng Ngư nhìn những hình ảnh biến dạng đó rất nghiêm túc phân biệt. Nàng hình như nhìn thấy Tri Thủ Quan, nhìn thấy Sơn Đạo, nhìn thấy thiếu niên gầy gò đeo một kiếm, nhìn thấy biển xanh thẳm, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Tô, cuối cùng nàng nhìn thấy Thanh Hạp, cuối cùng nhìn thấy nụ cười của gã. Thân ảnh của gã dần dần đi xa, không còn thẳng tắp như trước nữa, dần dần biến mất trong ánh mặt trời, không còn tìm thấy nữa. Ngay khoảnh khắc này, Diệp Hồng Ngư biết huynh trưởng đã rời khỏi thế giới này rồi. Nàng nhắm mắt lại, không phải hôn mê, chỉ là không muốn nhìn nữa. Khóe môi một lần nữa tràn ra máu tươi, không phải vì nội thương mà vì tâm thương. Sắc mặt nàng trở nên dị thường trắng như tuyết. Qua một lúc nàng lại mở mắt ra, đã bình tĩnh. Đôi mắt sáng ngời đến cực điểm, nơi sâu thẳm nhất không có tinh thần hủy diệt trọng sinh. Chỉ có một ngôi sao sáng nhất treo trong bầu trời đêm tĩnh mịch. Mảnh biển eo xanh thẳm đó là giả, là dải lụa bên hông Mạc Sơn Sơn. Đáng tiếc cảm giác là thực. Huynh ấy thực sự đã rời đi rồi. Ngôi sao sáng nơi sâu thẳm nhất trong mắt của nàng chợt nhấp nháy, hai đạo máu loãng cực nhỏ từ khóe mắt của nàng chảy ra. Nàng mặt không biểu cảm, không có bi thống, nàng không rơi lệ, chỉ là đang chảy máu. Mạc Sơn Sơn lại nhìn thấy sự bi thống vô hạn trên mặt của nàng, trong lòng đau xót, đưa tay nắm lấy tay nàng, không nói lời nào, chỉ nắm chặt như vậy. Thoát khỏi vực sâu, nhờ chuẩn bị kỹ và sự phối hợp của Tài Quyết Ti, đoàn xe không gặp trở ngại nào. Phía Tây Lăng Thượng Điện hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của họ. Rồi Tây Lăng Thượng Quốc đến trước dòng đại hà cuồn cuộn và sợi xích sắt nổi tiếng. Diệp Hồng Ngư nhìn một chốc rồi cùng đội xe tiếp tục xuôi nam tiến vào Đại Hà Quốc. Lúc này tin Diệp Tô qua đời đã truyền khắp thiên hạ. Đại Hà Quốc, minh hữu trung thành của Đường Quốc đã chuẩn bị chiến đấu toàn diện. Dân chúng trên phố thần tình nghiêm túc, bên hông đeo tú kiếm, ra dáng toàn dân đều là lính. Dọc đường Diệp Hồng Ngư thông qua hắc y chấp sự bên cạnh không ngừng ban bố mệnh lệnh để thượng quan chấp sự trong Tài Quyết Thần Điện vẫn trung thành với mình ẩn náu, bởi vì Đào Sơn tất nhiên sẽ đón chào một cuộc thanh trừng đẫm máu. Nàng không biết những người đó có bao nhiêu người còn có thể sống sót, nhưng luôn phải cố gắng tranh thủ. Trên bậc đá trước hoàng cung, Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư cáo biệt. Diệp Hồng Ngư sẽ đến Mạc Căn Sơn, Mạc Trì Uyển dưỡng thương và lập cơ sở cho cựu Tài Quyết Thần Điện. Dù lo lắng cho thương thế của Diệp Hồng Ngư, nhưng thân là quốc quân giữa cục diện nghiêm tuấn hiện tại, trách nhiệm của Mạc Sơn Sơn quá nặng, không thể rời xa trung tâm quyền lực của Đại Hà Quốc được. Trong quá trình Diệp Tô sáng lập tân giáo, người thủ hộ lúc ban đầu là Kiếm Thánh Liễu Bạch, sau đó là Liễu Diệt Thanh. Kiếm các trong đó phát huy tác dụng quan trọng nhất. Giữa thư viện và tân giáo có mối liên hệ thiên ti vạn lũ, nhưng bất luận là Đại sư Huynh hay Ninh Khuyết đều không thể đóng vai trò người thủ hộ này. Bởi vì thư viện, nhất là Ninh Khuyết, họ là kẻ vô tính. Diệp Hồng Ngư xoay người nhìn Mạc Sơn Sơn, tiếp tục nói: "Ta còn cần sự giúp đỡ nhiều hơn của ngươi." Mạc Sơn Sơn hiểu ý của nàng. Tân giáo truyền bá nếu có sự ủng hộ của một quốc độ thế tục, vậy thì tất nhiên sẽ phát triển nhanh chóng hơn, cơ sở cũng vững chắc hơn. Giống như đạo lý thư viện, không có cách nào đóng vai trò người thủ hộ. Đường quốc có thể dành cho tân giáo sự ủng hộ vũ lực trực tiếp nhất, lại không có cách nào để Tân giáo trực tiếp chiếm cứ địa vị thống trị tinh thần trong cảnh nội. Đại Hạ Quốc không có vấn đề này, mọi người sinh sống ở đây mặc dù thân cận người Đường, lại vẫn là tín đồ của Hạo Thiên, quan trọng nhất là nàng là quốc quân. Đây là chuyện tự nhiên phải làm. Mạc Sơn Sơn đẩy kính lên trên một chút, bộ dạng rất đáng yêu. Diệp Hồng Ngư chú ý tới động tác đáng yêu của nàng, nhíu mày hỏi. Ninh Khuyết làm sao? Mạc Sơn Sơn có chút ngượng ngùng, giải thích. Chữa mắt, rất dễ dùng. Chỉ cần ngươi đừng hiểu lầm là tính vật định tình là được rồi. Diệp Hồng Ngư trào phúng nói. Ngươi đi đầu sơn giúp ta, nguyên nhân căn bản nhất chính là ngươi muốn giúp Ninh Khuyết. Những chuyện này hắn biết không? Cho dù biết hắn sẽ để ý sao chứ? Mạc Sơn Sơn nhìn gốc hoa nơi gốc tường hoàn thành mà nói. Cây đó hoa tự nở, không cần người khác xem. Diệp Hồng Ngư thở dài. Đây là cách nói ngu ngốc cỡ nào chứ? Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói. Hắn thích nhất là mắng người ta ngu ngốc. Trước đây trước mặt ta cũng từng mắng ngươi đó. Có thể đừng có chuyện gì cũng liên hệ tới cái tên gia hỏa vô sĩ vô dụng đó được không vậy? Nữ tử thế gian phần lớn không biết tự ái, có thể khiến ta coi trọng cực ít. Ngươi ở trong đó, nhưng nếu ngươi không thoát khỏi nhược điểm đó, suy cho cùng cũng chỉ có thể là một nữ tử bình thường thôi. Diệp Hồng Ngư hơi giận mà nói. Mạc Sơn Sơn tò mò hỏi. Nhược điểm gì? Tình ái, hay nói cách khác là Ninh Khuyết. Nếu có dục vọng, tìm một người đàn ông lên giường là được rồi. Những cái gọi là tình cảm khác đều là giả dối thôi. Đắm chìm trong những cảm xúc đó, thật ngu xuẩn đến mức khiến người ta phẫn nộ. Mạc Sơn Sơn có chút bất đắc dĩ mà nói. Đây giống không phải là cùng một chuyện. Cho dù ngươi nói có đạo lý, cho dù tình ái như mực, có thể nếm thử, ngươi cũng không nên tìm cái tên phế vật Ninh Khuyết đó. Người vô sĩ như hắn hiếm có, dù năng như hắn ta cạn lời chưa từng thấy đó. Diệp Hồng Ngư mặt không biểu cảm đưa ra đánh giá tiêu cực nhất đối với một người nào đó. Trước đây nàng thực ra rất tán thưởng Ninh Khuyết, cho dù hắn quả thực rất vô sĩ, nhưng ít nhất ở một số phương diện, những thứ mà hắn biểu hiện ra rất phù hợp với lý niệm của nàng. Nàng thậm chí cho rằng hắn là một loại người rất giống mình. Hiện tại cách nhìn của nàng đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nàng không thể ngăn cản mồi lửa trong tiểu viện đô thành Tống Quốc đó, cũng bởi vì nàng cho rằng thư viện có thể bảo vệ tốt Diệp Tô, nhưng Ninh Khuyết không làm được. Theo nàng thấy, biểu hiện của hắn trong chuyện này vô năng đến mức khiến người ta phẫn nộ. Ta đi đây. Dưỡng thương cho tốt đó. Diệp Hồng Ngư không nói thêm gì nữa, nàng gọi Chữ Do Hiền và Trần Thức tới, đưa cho họ một bức thư, nói. Chỉ có thể để Ninh Khuyết xem thôi. Lúc rời khỏi thành Trường An, Chữ Do Hiền và Trần Thức ôm quyết tâm chắc chắn phải chết. Khởi đầu của cuộc đại loạn này chính là hai cuộc nói chuyện rất đặc sắc của bọn họ. Dần rời xa Tây Lăng, cho đến khi đi tới Đại Hạ Quốc, bọn họ mới chân chính xác nhận mình không cần chết. Tinh thần thả lỏng rất nhiều, lúc này mới một lần nữa căng thẳng lên. Chữ Do Hiền cảm thấy bức thư trong tay nặng nề như đá. Gã không biết nội dung là gì, nhưng mà thông qua thường tình của Diệp Hồng Ngư, liền biết nó vô cùng quan trọng. Gã và Trần Thức sẽ không dừng lại ở Đại Hạ Quốc mà tiếp tục mượn đường Nguyệt Luân Quốc để về Đường Cảnh. Hành trình đằng đẵng mang theo một bức thư như vậy thực sự cảm thấy có chút không chịu nổi gánh nặng. Đến chạng vạng, xe ngựa tiến vào sơn đạo tĩnh mịch của Mạc Căng Sơn. Diệp Hồng Ngư vén rèm xe, nhìn tà dương nhuộm đỏ bầu trời, sắc chiều như máu, thầm nghĩ, thần quốc rốt cuộc ở đâu, ngươi lại thực sự ở đó sao? Hết tập 194 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!